Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 04, Nhục Tà Linh đánh Hoàng Thịnh. Thừa dịp Từ Đại Soái không có chú ý, xem xét thời thế Lý quản gia, Lý phó quan từ bên cạnh viện hành lang vụng trộm trượt. Hắn lộn nhào, thẳng hướng hậu viện phóng đi, ở nơi đó có một cái cửa sau có thể rời đi. Trải qua Từ Đại Soái Phật đường thời điểm, Lý quản gia đột nhiên hơi động lòng, tham tiền tâm hồn, lại không để ý đằng sau nhảy lên đuổi theo bóng bầu dục viên cương thi. Nhanh chân vọt vào Phật đường, đem Phật đường ở giữa đặt tôn kia kim Phật hướng trong ngực một vẩy. Liền chạy ra khỏi ngoài cửa, vừa ra tới, liền vừa vặn nhìn thấy Hoàng Thịnh phái tới con kia bóng bầu dục viên cương thi đuổi đi theo. Dọa đến Lý quản gia sử xuất ăn từ Đại Soái Tam Thái Thái sữa sức mạnh. Liều mạng đi cửa sau chạy tới. Bình thường tới nói, thiết thi cấp bậc cương thi, tổng hợp coi như tốc độ, là so ra kém ở vào tráng niên giai đoạn nhân loại bình thường. Chỉ là cương thi nhảy lên sẽ không mệt nhọc, mà mặt người đối cương thi trong lòng lại sinh ra sợ hãi. Cho nên một cộng một giảm về sau, mới có thể thường xuyên nhìn thấy người bị cương thi đuổi kịp săn giết sự tình. Nhưng trên thực tế, nếu như là một cái trống trải khu vực, thời gian ngắn chạy, cương thi nhất thời thật đúng là đuổi không kịp. Cũng bởi vì, Lý quản gia ra tốc chạy về sau, lại đem bóng bầu dục viên cương thi hất ra một khoảng cách. Mà tại lúc này, lúc trước Từ Đại Soái trộm lấy cổ mộ về sau, theo kim Phật cùng một chỗ mang tới 5 cái sứ chung cũng bỗng nhiên sốc lên. 5 đoàn đỏ cam vàng lục lam nhan sắc không đồng nhất âm khí đoàn liền vọt ra. Trong phòng xoay quanh một tuần sau, liền xông ra cửa phòng, vừa vặn gặp được đuổi tới bóng bầu dục viên cương thi. Cái này 5 đoàn âm khí đoàn chính là đại hạ tạo phản hộ chuyên nghiệp tông giáo Bạch Liên giáo 1. Chi nhánh, ngũ quỷ đạo tín ngưỡng 5 cái tà linh, thanh mạt thời kỳ, ngũ quỷ đạo tứ ngược. 5 cái tà linh ký sinh tại phụ nữ mang thai trên thân, đem mẹ con hóa thành ma thân tổn thương cả người lẫn vật, hút huyết dịch cùng dịch não. Lúc trước tương truyền nói, cái này 5 cái ma anh nếu như đi vào nhân gian, liền sẽ ma lực vô biên, tai họa nhân gian. Cũng bởi vậy, đưa tới quan phủ vây quét, bởi vì cái này 5 cái tà linh đã thành quỷ quái cấp 1 tà vật, ngưng luyện ra mình quỷ tâm. Lúc trước trợ lực quan phủ vây quét ngũ quỷ đạo long từ pháp sư, không cách nào đem quỷ tâm tiêu diệt, chỉ có thể đem phong ấn tại 5 cái cổ chung bên trong, dùng kim Phật trấn áp lại, còn đem hết thảy giáo chúng cùng tăng vật sinh táng, hy vọng dùng thời gian đến ma diệt rơi cái này 5 cái tà linh. Long từ pháp sư truyền xuống một người đệ tử Thanh Hải, dặn dò hắn mật thiết chú ý cái này 5 cái tà linh hạ lạc. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Nếu như 5 cái tà linh lại bị trấn áp thời gian mấy chục năm, không có bất kỳ cái gì nơi phát ra bổ sung bọn chúng, cũng không thể không đi đến biến mất con đường. Nhưng là thanh vong dân quốc lập, quân phiệt hỗn chiến, dân chúng lầm than, từ gia trấn vị này từ đại soái vì chuẩn bị nuôi quân phí tổn. Không biết từ nơi nào nghe được tin tức, biết trong cổ mộ có rất nhiều tài bảo. Thế là phái binh trộm lấy cổ mộ, cũng đem kim Phật cùng cổ chung cũng cùng nhau mang về. Chỉ là trước đó cổ chung một mực bị kim Phật trấn áp, cho nên không có cơ hội ra. Hiện tại Lý quản gia trộm đi kim Phật, 5 con tà linh lập tức không kịp chờ đợi lao ra ngoài. Bọn chúng bị trấn áp quá lâu, thực lực giảm xuống quá lợi hại, từ quỷ quái cấp bậc thực lực rơi xuống thành mới vào mãnh quỷ cấp bậc. Nếu như ngã xuống mãnh quỷ giai, quỷ tâm liền sẽ tiêu tán. Đến lúc đó liền thật đã chết rồi chính là chết. Bọn chúng vô cùng cần thiết bổ sung huyết thực. Nhất là phụ nữ mang thai đến ký sinh, một lần nữa dựng dục ra ma thai. Như vậy, có nhục thân tồn tại bọn chúng, liền càng thêm ma uy ngập trời. Bóng bầu dục viên cương thi không có phát hiện đến tà linh, còn tại kiên định chấp hành Hoàng Thịnh mệnh lệnh, đuổi giết Lý quản gia, mà 5 cái tà linh lại thấy được bóng bầu dục viên cương thi. Bị trấn áp lâu như vậy bọn chúng, gia cấp thiết muốn phát tiết oán khí của mình. Thế là, nguyên bản trên mặt đất nhảy lên bóng bầu dục viên cương thi. Đột nhiên bị năm đoàn âm khí bao vây lấy. Từ dưới đất thăng nhảy đến giữa không trung. Mà bóng bầu dục viên cương thi còn duy trì trước đó hướng về phía trước khiêu động thân thể quán. Tính động tác, năm đoàn âm khí đoàn đem bóng bầu dục viên cương thi một chút dâng lên một chút hạ xuống. Phát hiện bóng bầu dục viên cương thi vẫn là một điểm biến hóa đều không có. Không khỏi thất vọng, mỗi đoàn âm khí đoàn bao lấy bóng bầu dục viên cương thi một cái bộ vị. Có là tay, có là chân, còn có một cái bao chính là đầu lâu. Sau đó quỷ lực bao vây lấy những này bộ vị về sau. Hướng phương hướng khác nhau phóng đi. Lập tức, bóng bầu dục viên cương thi liền bị ngũ mã phanh thây. Rơi trên mặt đất, một điểm động đậy cũng không có. Dù sao những cương thi này đều là tử vật. Nếu như Hoàng Thịnh Lân cận chỉ huy, bọn chúng cũng chỉ có thể cứng nhắc thi hành mệnh lệnh. Chơi chết bóng bầu dục viên cương thi năm cái tà linh trên người âm khí giảm bớt một tia. Bọn chúng trong sân xoay quanh một trận, sau đó liền xông ra viện tử, hướng phía trước đường phóng đi. Về phần Lý quản gia chỗ, thì bị bọn chúng từ bỏ mất. Dù sao trên tay hắn cầm kim Phật. Kim Phật đối bọn chúng còn không có ký sinh quỷ thể tổn thương vẫn là rất lớn. Bọn chúng không thấy được. Ngay tại bọn chúng xông ra tiền đường thời điểm, trên mặt đất con kia ngũ mã phanh thây bóng bầu dục viên cương thi. Thân thể đang từ từ trở thành nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thị giác trở lại Hoàng Thịnh bên này. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống mệnh giết chết từ đại soái thời điểm. Đột nhiên cảm thấy bóng bầu dục viên cương thi tử đi. Để hắn không thể không bên trong chậm từ đại soái tử ký. Hướng phía Lý quản gia chạy trốn đầu kia hành lang. Ngẩng đầu dùng âm dương nhãn xem xét. Liền thấy năm đoàn nhan sắc không đồng nhất âm khí đoàn xông vọt mà tới. Năm cái mới vào mãnh quỷ cấp bậc quỷ vật. Cái này năm cái âm khí đoàn ba động rất giống Hoàng Thịnh lúc trước gặp được Đồng Tiểu Ngọc thời. Điểm, Đồng Tiểu Ngọc tại làng lạm sát nhiều người như vậy, khó khăn lắm tiến giai đến mãnh quỷ cấp bậc quỷ vật cảnh giới. Chẳng qua là ban đầu dưỡng mạch kỳ nó ngay cả Đồng Tiểu Ngọc đều đánh cho hoa rơi nước chảy. Huống chi hắn hiện tại đã trúc cơ, dù là hắn đêm nay đấu đồng giáp thi thời điểm đã dùng hết chừng phân nửa linh lực. Nhưng hắn còn có một nửa linh lực, đã là lúc trước thực lực mấy lần. Quỷ vật thứ này. Nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu. Mạnh là bởi vì quỷ vật có đủ loại mê huyễn lòng người năng lực. Có thể tùy tiện bị ma quỷ ám ảnh, đem người đùa nghịch xoay quanh. Tỉ như một cái mãnh quỷ giai người, liền có thể tùy tiện để a uy dạng này ý chí lực không kiên định người. Sinh ra ảo giác, từ đó làm ra rất nhiều chuyện quỷ dị. Nếu như a uy mệnh lệnh hắn thủ hạ, hướng cửu thúc nổ súng. Cho dù là cửu thúc đã là kim đan kỳ cao thủ, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là A Uy có thể có cơ hội này. Kim đan kỳ tâm huyết của cao thủ dâng lên không phải bắn tên không đích. Bọn hắn từ một loại nào đó trình độ bên trên đã siêu phàm. Phản xạ có điều kiện năng lực không thể tưởng tượng. Đương nhiên mạnh hơn phản xạ có điều kiện cũng phải nhìn hoàn cảnh. Nếu như là một cái khoảng không có tránh né địa phương, gặp gỡ hơn 10 đầu thương xạ kích, Hoàng Thịnh đoán chừng, chính là vị kia luyện thành thiểm điện bôn lôi quyền thạch kiên sư bá đến. Cũng phải ăn không được túi mà đi, không chết cũng phải lột ra. Đương nhiên thạch kiên có chết hay không khó nói. Ở đây cầm hơn 10 đầu thương người là khẳng định phải chết. Quỷ vật nói yếu cũng là có nguyên nhân. Quỷ vật yếu liền yếu tại bọn chúng không có nhục thân. Chỉ là một đoàn ý thức âm khí đoàn. Cho nên đối dương khí chịu đựng độ đặc biệt thấp. Tùy tiện một chút mang theo dương khí tổn thương vật phẩm. Thậm chí hỏa diễm đưa tới dương khí. Đều có thể cho chúng nó tạo thành tổn thương. Tỉ như nói, đầu lưỡi máu, đồng tử nước tiểu những thứ này. Mà đồng dạng là âm vật. Có nhục thân cương thi liền cùng không có nhục thân quỷ vật không đồng dạng. Đối dương khí nại thụ độ rõ ràng cao hơn. Người phun một ngụm lão huyết cho cương thi nhìn xem. Nhìn nó còn không phải nhảy càng nhanh hơn đến. Trực tiếp đem người hút khô thử một chút. mà lại cương thi toàn thân đau thương bất nhập. Tu đạo sĩ đối phó, muốn so đối phó quỷ vật muốn khó khăn rất nhiều. Thế gian này rất thú vị. Quỷ vật cương thi đều có thể tùy tiện giết chết giống A Uy những này cầm thuốc nổ vũ khí người. Mà A Uy những này mang theo thuốc nổ vũ khí người. Lại có thể tùy tiện chế phục giống cửu thúc dạng này tu đạo sĩ. Mà cửu thúc những này tu đạo sĩ. Lại có thể đối phó quỷ vật cương thi. Thật thú vị quan hệ liên. Những này bất quá là một nháy mắt tại Hoàng Thịnh trong đầu lóe lên suy nghĩ. Hoàng Thịnh ngẩng đầu nhìn thời điểm. Năm cái âm khí đoàn cũng nhanh chỗ sung yếu đến trước mặt hắn. Bọn chúng thực sự cần tìm kiếm ký sinh. Trước đó bọn chúng bị trấn áp tại cổ trung bên trong. Nhưng đối với ngoại giới hoàn cảnh cũng có hiểu biết. Tại bọn chúng trong suy nghĩ. Cái kia vừa cưới thứ tư phòng di thái thái từ đại soái chính là bọn chúng lý tưởng nhất ký sinh. Mục tiêu. Bất quá bây giờ xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Từ đại soái phủ vậy mà xuất hiện nhiều như vậy chỉ cương thi. Còn có Hoàng Thịnh cái này cổ quái người. Còn đem từ đại soái chế phục. Từ đại soái hiện tại tác dụng rất trọng yếu. Cần trước giải quyết hết Hoàng Thịnh mới được. Đây là năm cái tà linh trong lòng nhất chỉ ý nghĩ. Chỉ là bọn chúng nghĩ đến giải quyết Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh còn muốn lấy xử lý bọn chúng đâu. Tam Dương chú. Hoàng Thịnh quát khẽ. Lập tức bàn tay toát ra ba đám nóng bỏng tiểu quang đoàn. Đối bốn phía tản mát ra vô lượng nhiệt quang tới. Tam Dương chú. Tiêu hao linh lực 240 điểm. Phóng xuất ra ba đám dương khí. Đối bốn phía phát động không khác biệt công kích. Thi pháp phạm vi 5 mét. Tam Dương chú là Hoàng Thịnh rất sớm đã học được một đạo pháp chú. Chỉ là một mực không có thực chiến thi triển qua. Bao quát dạy hắn cái này đạo pháp chú cửu thúc. Đều rất ít khi dùng qua. Bởi vì đây là một đạo quần công pháp chú. Phụ cận âm vật tiến hành không khác biệt đả kích. Chỉ là nó bình quân đến cá thể bên trên tổn thương. Đều chỉ là so khu quỷ chú tổn thương cao hơn một bậc mà thôi. Cho nên tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Hoàng Thịnh bình thường sử dụng tương đối nhiều vẫn là khu quỷ chú cái này đơn giản cơ sở pháp chú. Bất quá bây giờ có 5 con mãnh quỷ cấp bậc quỷ vật. Liền có sử dụng cần thiết. 5 con tà linh bị phong ấn quá lâu. Còn không biết thế gian này nhiều Hoàng Thịnh cái này không tới kim đan kỳ liền có thể vô chú thi. Pháp người. Đương nhiên nếu như Hoàng Thịnh phóng xuất ra kim đan kỳ uy áp. Những này tà linh cũng sẽ không ngốc ngốc tự chui đầu vào lưới. Nhiệt quang vẩy vào 5 đoàn âm khí đoàn bên trên. Phát ra, xì xì xì, sắc thịt thanh âm. Nương theo lấy từng tiếng bén nhọn quỷ tiếng khóc. Nguyên bản hư nhược 5 con tà linh. Lại bị làm bị thương. Đương nhiên thương tổn cũng có Hoàng Thịnh 5 con cương thi. Chỉ là trình độ không có 5 con tà linh tổn thương lớn mà thôi. Tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới. Cương thi không nhúc nhích thừa nhận. 5 đoàn âm khí đoàn cũng thay đổi phai nhạt không ít. Để Hoàng Thịnh thấy được âm khí đoàn bên trong chìm nổi 5 cái hình dạng xấu xí kế hoạch nham hiểm. Buồn nôn. Nhìn thấy cái này màn Hoàng Thịnh thầm nghĩ một tiếng. Nhìn thấy Hoàng Thịnh kẻ địch khó chơi. Có được không thấp linh trí 5 con tà linh quay người liền muốn chạy trốn. Hoàng Thịnh cấp tốc từ trong ngực cấp tốc móc ra u minh quỷ kính. Đưa vào linh lực. Đối cái này 5 con tà linh thả ra định hồn quang. Định hồn quang bên trong. 5 con tà linh tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Nhưng vẫn là tại kiên định hướng phía sau bay động lên. Mắt thấy không bao lâu nữa liền muốn bay ra định hồn quang phạm vi bao phủ. Dù sao một kiện pháp khí. Định trụ 5 cái mãnh quỷ cấp bậc quỷ vật. Thực sự có chút gian nan. Huống chi gần nhất nó ăn đến có chút chống đỡ. Hoàng Thịnh nhất thời còn không có tiêu hóa tốt. Hoàng Thịnh xem xét. Cái này không thể được. Liệt hỏa chú đối 5 con tà linh phát động. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt lấy bọn chúng. Sinh ra dương khí tiêu hao bọn chúng trên người âm khí. Chỉ là liệt hỏa chú sinh ra hỏa diễm. Đến cùng là không có dễ chi hỏa. Nếu như không có thiêu đốt vật. Lập tức liền sẽ diệt đi. Hỏa diễm đốt tại 5 con tà linh trên thân. Dần dần bị bọn chúng trên người âm khí trừ khử rơi. Liệt hỏa chú mặc dù cho 5 con tà linh mang đến tổn thương. Nhưng là còn chưa đủ. Năm con tà linh giãy giụa, động tác càng lúc càng lớn, càng không ngừng chấn động không khí, phát ra như khóc như tố quỷ kêu âm thanh, để Hoàng Thịnh sinh lòng bực bội. Liền ngay cả Từ đại soái cùng tiểu bố cũng nhịn không được che lấy bên tai, mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc. Giờ khắc này, Hoàng Thịnh cấp thiết muốn một cây đào mộc kiếm. Tứ mục đạo trưởng cho hắn chuôi này pháp khí đã tại đấu hoàng tộc cương thi thời điểm hủy. Cho tới nay, Hoàng Thịnh ỷ vào mình có thể vô chú thi pháp, cho nên cũng không có quá mức để ý những này vật ngoài thân. Nhất là những này vật ngoài thân tại đối phó cương thi cái này âm vật thời điểm phát huy tác dụng không lớn. Thế nhưng là Hoàng Thịnh hiện tại chỉ muốn nói, hắn sai. Kiếm gỗ đào mặc dù không phải thập toàn thập mỹ, nhưng là trên người nó bẩm sinh dương khí, tại đối phó quỷ vật phương diện lại là có chỗ độc đáo. Dù là không thâu vào linh lực, chỉ riêng dựa vào nhiệt huyết khai quang, đều có thể quỷ vật tạo thành không thấp tổn thương. Nào giống hắn hiện tại, chỉ có thể dựa vào không ngừng tiêu hao trên người mình linh lực, đến thi chú đối phó cái này năm con tà linh, sinh ra hiệu quả chưa đủ lớn. Nhìn xem năm con tà linh liền muốn chạy ra định hồn quang phạm vi bao phủ. Mà những này quỷ vật chỉ cần vừa trốn, Hoàng Thịnh muốn một lần nữa bắt trở lại liền sẽ rất khó khăn. Dù sao người ta biết bay, sẽ ẩn thân, cho nên Hoàng Thịnh bỗng nhiên hạ một quyết tâm. Một con sát san cửa cương thi tại quyết tâm của hắn hạ, đứng ở năm con tà linh xung quanh, không có biện pháp, chỉ có thể dùng chiêu này. Hoàng Thịnh quyết định dùng từ Nhậm Thiên Đường trên thân đạt được dẫn dắt mà nghiên cứu ra một chiêu đối phó những này tà linh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.